Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 các ngươi tới vừa lúc, Tô Phú đầy mặt đắc ý cứng đờ, ngươi nói cái gì, có loại ngươi lặp lại lần nữa, không cho Tô Nhiễm nói, ngươi, ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện hóa, Tô Phú tức giận đến vung lên cánh tay liền phải hướng trên mặt nàng phiến bàn tay, trước kia như. Vậy sự hắn trải qua không biết bao nhiêu lần, Tô Nhiễm đều yên lặng thừa nhận rồi. Lúc này đây, hắn cũng đương nhiên cảm thấy Tô Nhiễm sẽ không phản kháng, kết quả ai biết. Mắt thấy hắn bàn tay đánh lại đây, Tô Nhiễm liền sau này một lui, nhẹ nhàng tránh đi hắn bàn tay, toàn ca nhi an ca nhi hai anh em nhìn đến như vậy tình hình. Hai người đều tức giận đến một nhảy ba thước cao, ngươi còn dám đánh tỉ tỉ của ta. Ta và ngươi liều mạng, An Ca Nhi tùy tay thao khởi một cây cánh tay thô gậy gộc, liền múa may hướng Tô Thành Tài trên người đánh qua đi. Toàn Ca Nhi vừa thấy, hắn cũng vội vàng nắm lên một cây gậy, cùng đệ đệ cùng nhau giết qua đi, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Hai anh em đôi mắt đều khí đỏ, hai đứa nhỏ hiện tại tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hai ngày này ăn đến no ngủ ngon. Còn từ Tô Nhiễm nơi đó ăn tới rồi mấy khẩu thịt. Hiện tại tiểu cánh tay thượng sức lực so trước kia lớn hơn. Tô Thành Tài lớn lên lại cao to. Hắn cũng song quyền khó địch bốn tay. Huống chi hai anh em lần này là thật sự bất cứ giá nào. Hai căn gậy gộc không đầu không đuôi hướng Tô Thành Tài trên người loạn tạp. Tô Thành Tài bắt lấy một cái khác liền sấn hắn không chú ý hướng trên người hắn loạn thọc. Bị bắt lấy cái kia càng tốt, trực tiếp ném gậy gộc há mồm liền hướng hắn cánh tay thượng cắn. Cắn không buông khẩu, Tô Thành Tài bị cắn đến oa oa kêu to. Thật vất vả đêm này hai con khỉ đều từ trên người vuốt xuống tới. Hắn chạy nhanh sau này lui, hảo a, các ngươi toàn gia đều thất tâm phong. Các ngươi dám cự tuyệt Triệu lão gia hảo ý. Về sau các ngươi đều đừng hy vọng đi trấn trên làm buôn bán. Các ngươi dám đi một lần, Triệu lão gia là có thể xốc các ngươi sạp. Chạy đến bên ngoài trên đường, Tô Thành Tài mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại hai tay chống nạnh gân cổ lên kêu to, An Ca Nhi liền trực tiếp lao ra đi. Ở bên ngoài hô to, các hương thân mau đến xem a, ta đại bá hắn lần này lại tìm cái Triệu lão gia lại đây. Hắn là thật muốn bức tử chúng ta một nhà a. Ngươi, tính, nhãi danh không biết điều. Về sau có các ngươi khóc thời điểm. Mắt thấy người trong thôn đều bắt đầu hướng bên này chạy tới. Tô Thành Tài chạy nhanh dậm chân một cái. Xoay người nhanh như chớp chạy, ngoài miệng nói được nhưng thật ra lợi hại. Nhưng hắn giơ chân chạy trốn càng mau. Kia mập mạp thân thể chạy lên run lên run lên. Trên eo thịt đều mau từ trên người ném xuống tới, thoạt nhìn miễn bàn nhiều buồn cười, toàn ca nhi cùng An ca nhi xem ở trong mắt. Hai đứa nhỏ đều ôm bụng cười ha ha, Hoàng thị cùng Tô Nhiễm cũng cười, chính là cười cười. Hoàng thị trên mặt lại hiện lên một mặt khuôn mặt u sầu. Nhiễm tỷ nhi, kia Triệu lão gia cũng là Ô Sơn trấn một cái thổ bá vương. Hiện tại hắn coi trọng ngươi thực đơn. Chúng ta không cho, ai biết người đại bá trở về lại phải cho hắn thêm mắm thêm muối nói cái gì đó. Việc này nhưng nên như thế nào xong việc a? Không có việc gì, cái này muốn nói lên cũng là chuyện của ta. Cùng ngày còn có toàn ca nhi An ca nhi không quan hệ, Tô Nhiễm vội vàng an ủi nàng. Buổi tối Lý Nhị cùng Viên tiên sinh trở về, ta cùng bọn họ thương lượng một chút. Làm cho bọn họ hỗ trợ ngẫm lại chú ý, hào. Ngươi nói không sai, tìm viên tiên sinh là tú tài. Hắn đầu thông minh, làm hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp chuẩn không sai. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, ở như vậy nguy nan thời khắc, viên tiên sinh thình lình lại trở thành nàng trong mắt cứu mạng rơm dạ Tô Nhiễm lại lưu lại trấn an. Một chút mẫu thân cùng đệ đệ. Mới trở về Tư Thục bên kia tới rồi buổi tối. Thiên sát hắc thời điểm, Lý Nhị cùng viên tiên sinh hai người đều trên người xám xịt đã trở lại, viên tiên sinh dẫn theo một chuỗi con thỏ hưng phấn đi vào tới. Tẩu tử ngươi xem, này đó con thỏ đều là ta thiết bẫy dập trào. Cư nhiên còn bắt một oa thỏ con. Vốn dĩ chiếu trước kia quy củ là muốn thả. Bất quá nghĩ đến ngươi hiện tại không phải ở dưỡng con thỏ sao? Ta liền cũng đem chúng nó cấp mang về tới. Hiện tại giao cho ngươi. Tô Nhiễm vội vàng tiếp nhận đàn thỏ con. Đem chúng nó đều cấp phóng tới phía sau trong phòng đi, sau đó trở về giặt sạch tay. Nàng mang sang cơm chiều, hiện tại mùa đông. Trong đất cũng chỉ có củ cải rau cải trắng. Tô Nhiễm lại như thế nào biến hóa đa dạng. Cũng chỉ có thể tại đây hai cái đồ vật thượng hạ công phu. Bất quá còn hào, bởi vì Lý Nhị sẽ săn thú duyên cớ. Bọn họ mỗi ngày trên bàn cơm đều không phải ít thịt. Tô Nhiễm phía trước làm huân thịt thời điểm, còn không quên đem con thỏ cùng gà trên người du đều một chút siêu tập lên. Tích góp đến không sai biệt lắm, trở lên nồi ngao, ngao ra tới thục du dùng tiểu cái bình trang. Mỗi lần nấu ăn thời điểm đào ra một chút, như vậy xào ra tới đồ ăn tuy rằng so ra kém mỡ heo như vậy hương. Nhưng so với bạch thủy nấu tư vị vẫn là khá hơn nhiều, hơn nữa riêng cắt một cái đĩa huân thịt. Hai cái nam nhân đều ăn đến có tư có vị, Viên tiên sinh là cái thư sinh mặt trắng. Giữa trưa ở trên núi liền gặm mấy cái bánh ngô, hiện tại sớm đói bụng. Liền không khách khí nâng lên chén gặm lấy gặm để, Lý Nhị ăn xong một chén cơm. Lại không có cầm chén giao cho Tô Nhiễm làm nàng đi thịnh. Mà là nhìn nàng hỏi. Có việc, Tô Nhiễm gật đầu, hôm nay ta đại bá lại đã tới, Tô Thành Tài tìm tới môn. Khẳng định không chuyện tốt, Viên tiên sinh vừa nghe, hắn cũng buông chiếc đũa. Hắn tới làm gì, trấn trên Triệu lão gia. Coi trọng ta làm huân gà thực đơn, nói muốn ra hai lượng bạc mua trở về, Tô Nhiễm đúng sự thật trả lời, mới hai lượng bạc. Hắn cũng nghĩ đến quá mỹ điểm, Viên tiên sinh lập tức cười lạnh ra tiếng, liền hướng tẩu tử ngươi này tay nghề, ngươi làm được đồ vật, liền tính bán cái 20 lượng bạc đều không thành vấn đề. Kẻ hèn hai lượng bạc, Tô Thành Tài hắn là muội hạ nhiều ít, Tô Nhiễm lắc đầu. Hiện tại không phải bạc vấn đề, mà là đã có người theo dõi. Chúng ta nếu không cho bọn họ một công đạo, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu kia. Nhưng thật ra, Viên tiên sinh gật gật đầu. Hắn liền trao mày nghĩ nghĩ, liền buông chiếc đũa, xem ra, này thực đơn chỉ có thể bán. Chỉ là, tuyệt đối không thể bán cho Triệu lão gia, càng không thể thông qua Tô Thành Tài bán. Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn hắn, Viên tiên sinh trên mặt cũng đã giơ lên một mặt cười nhạt. Hắn lại nhặt lên chiếc đũa, ăn cơm, thiên lãnh đã chết, ai một hồi đồ ăn đều lạnh, chúng ta ăn trước xong cơm, một hồi tái hảo hảo thương lượng một chút sự tình làm sao bây giờ, Lý Nhị gật gật đầu. Liền đem không chén đưa cho Tô Nhiễm ơ siêu Viên tiên sinh cũng chạy nhanh bái xong hắn một chén cơm. Cũng ba ba đem không chén đưa qua, đa tạ tẩu tử, Tô Nhiễm tiếp nhận chén, cho bọn hắn một người lại thịnh tràn đầy một chén lớn, ăn cơm xong. Lý Nhị đi rửa chén, Tô Nhiễm thu thập phòng bếp, Viên tiên sinh đã ngồi xếp bằng ở trong phòng ngồi xong, chờ bọn họ tiến vào. Hắn liền hướng Tô Nhiễm tễ nháy mắt, tẩu tử, người đêm nay có thể lại làm một nồi huân thịt ra tới sao? Chúng ta không cầu nhiều, chỉ cầu tinh càng tốt, có thể Tô Nhiễm gật đầu, kia hảo, người đêm nay làm tốt, ngày mai chúng ta liền đi một chuyến trấn trên, chúng ta ba cái cùng đi. Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm liền ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Viên tiên sinh cũng cười nhìn nàng. Người nghĩ tới, Tô Nhiễm chậm rãi mở miệng, người là tính toán đi tìm Trần lão gia. Không sai, chính là hắn, Viên tiên sinh vui vẻ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn Lý Nhị. Lý Nhị, người tức phụ thật thông minh, về sau các ngươi hài tử khẳng định cũng bổn không được. Lý Nhị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền trực tiếp ra cửa dọn củi lửa đi, đêm nay. Tô Nhiễm liền dùng tâm lại làm một nồi huân thịt, lúc này đây bởi vì nguyên liệu sung túc, hơn nữa đã có trước hai lần luyện tập kinh nghiệm. Lần này ra nồi huân thịt sau ngày hôm qua bọn họ cầm đi trấn trên bán còn muốn mùi hương nồng đậm. đến nhiều, ăn lên cũng càng thêm mềm mại ngon miệng. Đem huân thịt treo ở trong phòng bếp lượng thượng cả đêm mơ siêu sáng sớm hôm sau. Ba người liền thu thập một chút, lại cùng đi trấn trên, lúc này đây bọn họ thẳng đến trấn trên lớn nhất tửu lầu. Tiên ngoại lâu, cũng không từ cửa sau tiến, mà là trực tiếp nghênh ngang đi vào đại môn, chạy đường nhìn đến bọn họ. Chạy nhanh chào đón, ngài vài vị là tới ăn cơm. Không, ta tìm các ngươi trưởng quầy, viên tiên sinh xua xua tay. Cho ta tới một cái nhã gian, người đi nói cho các ngươi trưởng quầy. Liền nói ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói, viên tiên sinh là người đọc sách. Hiện tại hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, liền có vẻ phía sau lưng thẳng, vóc người thon dài, một thân phong độ trí thức thoạt nhìn thật đúng là như là cái nhân vật. Chạy đường xem ở trong mắt, hắn đương nhiên liền cho rằng viên tiên sinh là cái gì nhân vật trọng yếu. Vội vàng liền cúi đầu khom lưng, dẫn bọn họ lên lầu thượng nhã gian ngồi đi, lại quá không nhiều lắm sẽ. Tiên ngoại lâu trưởng quầy liền tới đây, đẩy cửa ra. Hắn cười tủm tỉm đi vào tới, mới vừa vào cửa liền chắp tay thi lễ. Làm vài vị khách quý đợi lâu, ta, lại vừa nhấc đầu, trên mặt hắn cười liền thay đổi, như thế nào là các ngươi? Trước mắt này ba người, trong đó hai cái hắn đều nhận thức, Lý Nhị hàng năm tới tửu lầu đưa xài đưa món ăn hoang dã. Bọn họ đánh quá vài lần đối mặt, viên tiên sinh sao, còn lại là lần trước hắn tới cửa đi tìm Trần lão gia thời điểm. Vừa lúc hắn đi Trần gia tìm Trần lão gia báo chướng. Tận mắt nhìn thấy đến viên tiên sinh tùy tiện đương Trần lão gia tòa thượng tân, bất quá. Kia đã là ngay lúc đó tình hình, đến nỗi hiện tại sao, trưởng quầy lạnh lùng cười, các ngươi tới vừa lúc. Chúng ta lão gia còn đang muốn đi tìm các ngươi lý. Ngoặc kép, hết chương.